Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, mộng bức Loki. Máy bay bay lên, hai người cứ như vậy không chút kiêng kỵ ở trên không trung 10.000 mét hôn lấy. Huy, mặc dù hai người các ngươi đều là thần minh cấp bậc tồn tại, nhưng, như vậy có phải là không tốt hay không? Rất ảnh hưởng đội trưởng như vậy độc thân nhân sĩ. Rốt cuộc, Tony không nhịn được, bay đến phía ngoài, nhìn phía ngoài hai người, chế nhạo nói, a hát xong, ngượng ngùng, chúng ta rất lâu không gặp. Ngươi biết, nếu là ngươi cùng Pepper thật lâu không gặp, có lẽ so với chúng ta không tốt đẹp được đi đến nơi nào. Jane cùng Tho tách ra, Jane trở về chỗ liếm môi một cái. Nhìn về phía Tony, nói, ta biết, nhưng, bây giờ chúng ta là ở trên trời. Không cần, các ngươi đợi trở về. Ta khiến Fury cho các ngươi thu thập cái gian phòng. Các ngươi hảo hảo yêu một lần. Tony giang tay ra, nói, đề nghị này không tệ. Tho làm giảm có việc gật đầu. Tốt, chúng ta đi vào trước đi. Đúng, hiện tại đệ đệ ngươi đồng dạng cũng là địa cầu phạm nhân, đang bị thẩm phán trước kia, ngươi không thể tùy tiện đem hắn cướp đi. Tony nhìn Tho, nói, biết đến, sư phụ nói, chuyện nơi đây, toàn quyền nghe ngươi điều phối. Tho gật đầu, nói, tốt, xem ra Phương Tổng tính là kiện có ý nghĩa sự tình. Tony nhún nhún vai, bước vào cabin. Phía sau Jane cùng Tho cũng là cùng đi theo. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi lại còn sống. Thấy được Loki câu đầu tiên, Tho chính là một câu này. Ở xa New York trong biệt thự Phương Mặc và cô ngốc ba người, lại là tò mò nhìn hết thảy trước mặt. Ở trước mặt Phương Mặc, một cái trên màn hình cho thấy chính thức hiện tại Tony chỗ nào thời gian thực trực tiếp. Cái này hình như có chút không giống a. Tho thấy được Loki không phải là kích động nước mắt đều nhanh rớt xuống. Thế nào, thật giống như có thâm cừu đại hận đồng dạng. Vũ Quỳnh Tiêu tò mò hỏi, ngươi cho rằng phu quân nhà ngươi ta dạy dỗ Tho vẻn vẹn chẳng qua là dạy cho hắn tu luyện, đang làm người xử thế, ta dạy mới là nhiều nhất, bằng không kẻ ngu này sau đó liền biến thành mập lôi thần, sau đó đến lúc ta đều không lấy ra được. Phương Mặc chỉ về phía Tho, sau đó khống chế ống kính xoay tròn, phân tích một phen lôi thần thuộc tính, nói, vẫn là phu quân có dự kiến trước. Vũ Quỳnh Tiêu gật đầu, ống kính lôi trở lại cabin. Loki cảm giác mình có chút mộng bức a, xung quanh nơi này chậm rãi đều là đối với địch ý của mình, mà còn Loki cảm giác mình có vẻ giống như đại khái là trốn không thoát đây. Loại này mất đi nắm trong tay cảm giác khiến Loki có chút khó chịu. Ca ca của ta, phụ thân cần phải đi hết thảy đều nói cho ngươi biết đi. Chúng ta không phải ruột thịt huynh đệ, cho nên ngươi không cần thiết quan tâm ta. Loki biết đến mình cái này ca ca ngốc là thuộc tính gì. Chỉ cần mình hoa ngôn xảo ngữ một phen, sau đó là có thể đem hắn lừa cái đầu óc choáng váng. Nhưng Loki lần này tính kế rõ ràng thất bại. Ngươi nói thật đúng, ngươi thật sự không phải ta thân sinh đệ đệ, mà còn từ nhỏ đã nghĩ đến giết chết ta. Hiện tại nếu không phải sư phụ mà nói, hắn ta mẹ đã sớm chơi chết ngươi. Tho đi đến trước mặt Loki, đưa tay bóp lấy cổ Loki. Á thiên phụ cấp khí lực khiến Loki trực tiếp ho khan ra. Khụ khụ, qua mấy chục giây, Tony cảm giác không sai biệt lắm nên mình ra sân, cũng là tiến lên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hừ, Tho một tay lấy Loki vứt xuống nơi hẻo lánh bên trong, sau đó sửa sang lại một chút mình áo choàng, nói, ngượng ngùng, ta cái này đệ đệ không phải ruột thịt sinh ra, tăng thêm từ nhỏ thần cách vẫn là đùa ác cùng tà thần, cho nên cho địa cầu mang đến phiền toái. Mong rằng mọi người không nên đối với thần vực có cái gì không song chiếu giống. Thò chậm rãi mà nói, đối với Tony cùng lái phi cơ quả tỷ nói, không có, chúng ta đối với thần vực một mực tuân theo chính là hữu hảo thái độ. Lần này có thể được đến lôi thần chi viện, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Tony cười nói, hắn hiện tại hoàn toàn không sợ Thò, không nói đến thực lực của bản thân chính mình cũng đã đạt đến cùng Loki không sai biệt lắm tiêu. Chuẩn, một khi mặc vào chiến giáp mới, mặc kệ là ở chiến giáp độ cứng vẫn là hệ thống vũ khí, đều cùng Thò không kém là bao nhiêu. Cho nên, hắn có cùng Thò đối thoại dũng khí. Tốt, hai người nắm tay, xem như đạt thành hiệp nghị. Ở nơi hẻo lánh bên trong Loki, tiếp tục mộng bức, tại sao ca ca ngốc của mình biến thành như vậy, chẳng lẽ thật là cái này địa cầu nữ nhân thay đổi ca ca của mình. Loki đối với Jean ném cừu hận còn có một tia ánh mắt ghen tị. Loki cái ánh mắt này là ý gì? Jean cũng là chú ý tới Loki ánh mắt, có chút kỳ quái, nhưng cũng không có gia tăng chú ý. Ta đi, xem ra, truyền ngôn không sai à. Phương Mặc đem ống kính kéo gần lại, phát hiện Loki không đúng ánh mắt, cái này rõ ràng là có vẻ mặt ghen ghét ở trong đó à. Trách không được lúc đầu trên địa cầu có người đem Thò cùng Loki hợp thành CP. Cái này không phải không có lý à. Phương Mặc tự lẩm bẩm. Máy bay rất nhanh đến Liễu Không Thiên mẫu hạm SHIELD liền đem Loki cho đóng lại. Sau đó kịch bản vốn phải là Hawkeye phá hủy Liễu Không Thiên mẫu hạm hệ thống động lực, sau đó chọc giận Banner, khiến Banner biến thành Hulk. Cuối cùng Loki thành công đào thoát, mà hết thảy này cũng là vì trì hoãn thời gian, khiến Eric tiến sĩ thành công mở ra không gian thông đạo, mở ra không gian chi môn, dẫn người Chitauri tiến công địa cầu. Nhưng hiện tại Loki cảm giác mình rất luống cuống a, bởi vì ở mình Banner tiến sĩ trước mặt, theo mình trong dự đoán không giống nhau a. Người này coi như chẳng qua là như vậy đứng ở trước mặt mình, liền cho mình một đám không thể địch nổi cảm giác. Khí thế, thậm chí so với mình ca ca còn mạnh hơn. Loki không thể không hoài nghi nhân sinh. Mình chẳng qua là hơn nửa năm không có tới địa cầu, tại sao tình hình sẽ biến thành bộ dáng này? Mà còn có cái kia thần bí áo giáp người. Có thể một trưởng đem Destroyer cho xử lý áo giáp người, còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ kế hoạch của mình muốn thất bại? Nhưng hiện tại cho Loki lựa chọn chỉ có hai cái. Một, dựa theo nguyên kế hoạch thi hành, nhưng có chút chi tiết cần hơi sửa đổi một chút. Hai, chờ chết, mặc kệ là bị những người trước mắt này giết chết vẫn là bị cái kia lại lịch không rõ gọi là người Thanos giết chết, kết quả đều là chết. Xong, thực tế nói cho Loki, hắn hiện tại lựa chọn chỉ có dựa theo nguyên kế hoạch thi hành, sửa đổi một chút chi tiết, nói không chừng còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Chọc giận Banner là không dám, nói không chừng không có chọc giận, mình liền trước hết lành lạnh. Cho nên, Loki chỉ có thể lựa chọn ở ca ca ngốc của mình trên thân đã hạ tay. Chờ đến hết thảy sẵn sàng về sau, đời thứ nhất Avenger chính thức tập kết ở cùng nhau. Một gian trong phòng họp, đời thứ nhất Avenger, trừ Hawkeye Barton, còn lại, đều ở, xong, đúng, còn nhiều thêm một cái Jane Foster, so với trong nguyên tác, hiện tại đội hình, còn mạnh không yếu, Tony hiện tại mới nhất Mark 7 chiến giáp, đã có không kém gì á sức chiến đấu của thiên phụ cấp. Banner cũng có thể khống chế mình sau khi biến thân lý trí. Thò hiện tại đã trước thời hạn lột xác thành lôi thần mà không phải nện cho thần. Về phần Captain America, quả tỷ hai người kia, chỉ có thể mong đợi đến tiếp sau tiếp tục tiến bộ. Phương Mặc, thế nhưng là cho hai người bọn hắn cái chuẩn bị đại lễ. Sở dĩ muốn tụ họp lại mở tiểu hội, thì hoàn toàn là ý kiến của Tony, bởi vì hắn muốn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục